Magician trong thế giới comic, chương 199, người vận khí không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fury điểm ấy kế vặt Noe cũng không biết, coi như Noe biết rồi chỉ sợ hắn cũng sẽ không thái quá lưu ý bảo vệ không bảo lưu Fury. Ký ức này đều là Noe có thể chính mình quyết định. Mặc dù nói bộ phép thuật xác thực không muốn cùng người bình thường có cái gì liên lụy, nhưng có đúng hay không hoàn toàn đoạn tuyệt phương diện này sự tình, không phải vậy ma pháp sư Marco thân thuộc làm sao có khả năng biết một ít không phải biết sự tình đây. Những thứ này đều là dựa vào ma chú loại hình đến duy trì, thậm chí Merlin thời kỳ ma pháp sư rồi cùng vương thất có dính dáng. Nói thật sự, Noe có thể không tin tưởng cái này truyền thống gặp triệt để đứt rời, nhiều nhất chính là làm càng thêm bí mật cùng càng không người biết. Vì lẽ đó Noe những việc làm khả năng không quá phù hợp quy định, thế nhưng nếu như Noe ra tay khá là bí ẩn, tỉ như ở Fury trên người làm một ít không gì phá nổi lời thề loại hình ngoạn ý, như vậy Noe cũng sẽ không cần lo lắng cái tên này sẽ điên cuồng tin tức. Huống hồ dựa theo bình thường tiến độ, Fury kẻ này sau khi sẽ là SHIELD cục trưởng. Mặc dù SHIELD đã nát đến trong xương, thế nhưng ngoại trừ Noe biết ở ngoài còn có người nào biết. Không bao gồm người của Hydra, cùng người bình thường thế giới cao tầng có nhất định quan hệ, e sợ bộ phép thuật cũng chưa chắc gặp truy cứu rất nhiều. Sau khi tán gẫu liền ung dung hơn rồi, Fury rất tỉ mỉ đem người đột biến sự tình nói cho Noe, chuyện này nhất thời để Noe trong bụng có một chút để. Noe chưa từng nghe nói năm 90 có cái gì người ngoài hành tinh chạy tới oang cái này đã sớm ở Kama. Tác gia hòa cũng chưa từng nghe nói. Như vậy có thể khẳng định này điều dòng thời gian là thuộc về Mystic giết chết Chas cái kia tuyến, điểm này Fury đúng là chứng thực. Hiện tại người đột biến cùng người bình thường quan hệ khiến cho như vậy cương, cũng là bởi vì 73 năm người đột biến ám sát một cái gia hỏa, thậm chí nước Mỹ cao tầng đều suýt chút nữa xảy ra vấn đề lớn. Hơn nữa ở năm 85 thời điểm, một cái quân đội gia hỏa chưa qua cho phép, nói cho đúng là trải qua mấy người cho phép. Sau đó nắm người đột biến làm thí nghiệm, sau đó để chính phủ tổn thất hơn $100 triệu. Chuyện này càng là trở nên gay gắt, người bình thường cùng người đột biến trong lúc đó mâu thuẫn, dù cho có chút tổng thống từ bên trong làm phối hợp cùng, thế nhưng cũng luôn có quốc hội cùng hắn làm trái lại. Ngược lại liền như vậy, người đột biến đến hiện tại vẫn là cái kia quỷ dáng vẻ. Hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng đem mình đóng kín lên, lãnh đạo của bọn họ người tựa hồ cũng phi thường mềm yếu, điều này cũng làm cho không ít có tâm người bắt đầu đánh cái gì nhân loại giám hộ tinh chế dị đoan đại kỳ, bắt đầu đối với người đột biến lấy một ít biện pháp. Cho tới là cái gì biện pháp, Fury không có, Noe không có hứng thú đi nghe. Noe trong đầu có liên quan với những này người đột biến nội dung vở kịch, hắn đương nhiên biết những này người đột biến tương lai làm sao. Nói thật sự Noe cảm giác bọn họ cũng là như vậy, duy nhất lợi hại điểm vẫn là không am hiểu loại này lãnh đạo sự vật. Noe cảm thấy những này người đột biến sự, nếu như có thể thích hợp giúp một hồi cũng được. Thế nhưng nếu như bọn họ vẫn là như vậy cố chấp như vậy, Noe cũng cảm thấy không cần thiết để ý tới bọn họ, không nhìn thấy Ancient One pháp sư đều không để ý đến bọn họ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là chết hay sống liền xem bọn họ sự lựa chọn của chính mình, thực sự là một đám không biết lợi dụng ưu thế của chính mình ra hòa, như vậy lăn tiến vào lịch sử đống rác cũng ở bình thường có điều. Ngoại trừ người đột biến sự tình, Fury cái tên này cũng không biết có phải là rãnh háng, lại chủ động cùng Noe tán gẫu lên một chút hắn chuyện của chính mình. Không thể không nói muốn trở thành cục trưởng xác thực cần một cái rất dài trưởng thành trải qua, hiện tại Fury còn chưa là sau đó cái kia ai cũng không tin tưởng ra hòa. Nguyên tắc bên trong hắn rồi cùng Captain Marvel kiểm tra có phải là Skrull người thời điểm nói qua trải nghiệm của chính mình, nguyên nhân chính là hắn tin tưởng Captain Marvel. Hiện tại Fury cũng gần như ở đã được kiến thức đáng sợ sức mạnh phép thuật cùng với những người chính mình xưa nay chưa từng thấy người ngoài hành tinh. Đồng thời bọn họ đối với Noe bọn họ những ma pháp sư này có kính nể sau, Fury xem như là tin tưởng Noe bọn họ. Biết không, chuyện ngày hôm nay cũng làm cho ta cảm thấy ta sống uổng phí. Ta tốt nghiệp cao trung liền tòng quân, xuất ngũ thời điểm đã làm được thượng tá. Fury một mặt hồi ức nói rằng, sau khi đây, Noe liếc mắt nhìn phía dưới, hiện tại đã sắp đến chỗ cần đến. Gián điệp ngược lại khi đó dùng mình, ta cảm thấy được các ngươi nên không biết cái gì là chiến tranh lạnh. Biết, đừng đem chúng ta làm kẻ ngu si, ta còn biết có cái gọi Howard Stark ra hỏa ở một cái nào đó siêu cường quốc giải thể thời điểm vỉnh đây, ngươi nghĩ rằng chúng ta là vùi đầu khuấy lên nồi nấu quặng sau đó phối chút thuốc phép ra hỏa. Ngạch xin lỗi, ta nói đến cái nào? Nhà ta lúc đó là gián điệp ở khắp mọi nơi, ân, xem cái gì Belfast, Bucharest, Belgrade, Budapest. Tất cả đều là B mới đầu. Nói chuyện ta trước đã nói đi qua Budapest, nơi đó Dracula nhưng là thật sự nhiều đây. Noe cười cợt thuận miệng nói một câu, nhìn máy bay trực thăng vững vàng ngừng lại sau, liền mang theo Hoàng xuống máy bay. Fury còn có Coulson lập tức đuổi tới, hướng về cái kia quán bar đi tới. Cái này quán bar xem ra phi thường sạch sẽ và chỉnh tề, cũng không có Noe trong ký ức nửa đêm cái kia quán bar cùng với Licky Cauldron cảm giác. Coulson thành tựu Fury tiểu đệ tự nhiên chạy đi cùng quán bar ông chủ hiệp thương đi tới, mà Noe mấy người thì lại tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Nói thật sự, bọn họ cũng không rõ ràng vị kia Sir Crow nhân khẩu bên trong người Kree cũng chính là Captain Marvel đến cùng lúc nào có thể lại đây. Người mới vừa nói, Budapest tất cả đều là Dracula. Bọn họ trường ra sao? Mới vừa ngồi xuống, Fury liền không nhịn được lại mở hỏi. Cùng người bình thường trường như thế, thế nhưng có càng cao hơn năng lực kháng đòn cùng càng thêm dồi dào sức mạnh. Bất quá bọn hắn đồ ăn cơ bản đều là máu dịch người bị cắn cơ bản liền thành vì là đồng loại của bọn họ hoặc là thẳng thắn chết rồi. Hơn nữa khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ tự hồ còn rất cao, chỉ ít ta ở tại bọn hắn nơi đó, còn nhìn thấy máy vi tính sách tay như vậy ngoạn ý, Noe suy nghĩ một chút thẳng thắn giải thích một câu. Đáng sợ như vậy, thế nhưng tại sao không ai phát hiện đây? Fury có chút không dám tin tưởng, chính mình ở Budapest cũng đợi thời gian rất dài, làm sao liền chưa từng thấy. Cảm tạ nơi đó bộ phép thuật trời mới biết là cái nào một đời bộ trưởng đầu quất một cái, lại cảm thấy những này ma vật đáng thương. Sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vận khí không tệ, những này Dracula cùng bọn lang nhân đánh tới đến cũng sẽ không dám người bình thường, hơn nữa bộ phép thuật cũng sẽ thế bọn họ chùi đít, ngươi cảm thấy được các ngươi có thể phát hiện cái gì. Noe trợn mắt khinh bỉ, những này đánh giám nhức giái trình độ thật là không phải người bình thường có thể tưởng tượng, Noe cũng không muốn tốn thời gian giải thích những chuyện này. Mà Fury cái tên này cũng rất hiểu, ở chú ý tới Noe vẻ mặt sau, hắn lập tức câm miệng không ở hỏi nhiều. Coulson dùng một ít thời gian quyết định cái này quán ba chủ quán, sau đó ngồi đàng hoàng đến Fury bên người. Hắn cũng không biết những người này trước nói gì đó, đương nhiên Coulson cũng không thèm để ý, hắn cảm thấy ngày hôm nay kết thúc mỗi ngày đã đầy đủ ma huyễn, những chuyện này có thể so với cái gì người đột biến còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Mấy người bọn họ hiện tại đều rất trầm mặc, Fury còn muốn chuyện của hắn, mà Noe cùng Wang thì đã nhắm mắt dưỡng thần. Nói thật sự, một đêm không ngủ cảm thấy đối với bọn họ tới nói tuy rằng không tính là cái gì thế nhưng đã quen thuộc từ lâu nhất định làm việc và nghỉ ngơi, đều sẽ có như vậy một điểm không thích ứng. Vì lẽ đó thừa dịp thời gian này hai người bọn họ đều thẳng thắn nhắm mắt lại xem như là hòa hoãn một chút, đương nhiên hai người bọn họ cũng không thể thời gian này ngủ. Mặc dù nói không lo lắng trước mắt cái này hai cái đặc công cái gì giở trò, bởi vì hai người này coi như đem những chuyện này chọc ra e sợ Talos bên kia cũng sẽ nhanh chóng bãi bình tất cả. Thế nhưng Noe nhưng là biết vị kia Captain Marvel e sợ không bao lâu nữa thời gian liền sẽ đến. Mặc dù nói hiện tại Captain Marvel vẫn chưa hoàn toàn đem mình năng lực giải phóng ra thế nhưng Noe cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Ngũ giai Noe ở phép thuật giới bên trong xem như là rất lợi hại ma pháp sư thế nhưng phép thuật giới ma pháp sư lại không ít. Huống hồ đạt đến ngũ giai Noe đã có thể thông qua hệ thống thiên phú nhìn thấy mấy người cụ thể thực lực, đương nhiên đồ chơi này có thể không nhìn thấy đẳng cấp vượt qua Noe tam giai cường giả. Liền tỷ như Ancient One pháp sư Noe nhìn thấy chính là một phái dấu chấm hỏi. Thực sự là một cái rác rưởi game online vừa thị giác cao hơn tự thân đẳng cấp quá nhiều còn mang vấn an. Chấm, vạn hạnh chính là, hiện tại Captain Marvel cũng không có vượt qua Noe quá nhiều trước Noe nhưng là quan tâm cái này Captain Marvel hơn nửa ngày rồi, vì lẽ đó Noe tự nhiên biết thực lực của nàng. Có điều giảng đạo lý, vị này dựa vào biến dị được thực lực Captain Marvel cũng thiếu chút nữa đem Noe xem choáng váng. Ngũ giai, thất giai, có thể phát huy được thực lực là ngũ giai khoảng chừng trái phải thế nhưng thực tế thực lực có thất giai, hơn nữa mấu chốt nhất hệ thống trả lại một cái tiềm lực vô hạn. Này rời ạ, thiên tuyển chi nhân đây. Captain Marvel thực lực quả thật có chút khủng bố, Noe nhớ tới nàng ở phía sau đối mặt Supreme Intelligence thời điểm đã nói, nàng một nửa sức mạnh đều không có phát huy được. Điều này là bởi vì sức mạnh của nàng thực là đang bị người Kree khoa học kỹ thuật cho áp chế, hơn nữa nàng đối với mình sức mạnh khống chế cũng không phải rất tốt. Tuy rằng Yon, Rock vẫn đang trợ giúp nàng thích ứng sức mạnh thế nhưng Captain Marvel vẫn luôn không có cách nào rất tốt làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, loại này thích ứng nói trắng ra cũng là ở áp chế Captain Marvel tự thân năng lực, mục đích đại khái chính là đánh thật cơ sở đi. Cơ sở huấn luyện đồ chơi này vẫn luôn là đơn giản nhất thế nhưng cũng là quan trọng nhất. Noe cơ sở liền rất vững chắc, dù cho thực lực của hắn xem ra cùng đại bay vọt như thế, thế nhưng hắn ở hệ thống bên trong không gian tiêu tốn thời gian thật là quá nhiều rồi. Đại khái là đợi gần như 1-2 giờ khoảng chừng, trái phải, ở 2 giờ chiều nhiều chung thời điểm, Noe bọn người nghe thấy bên ngoài truyền đến xe gắn máy âm thanh. Chuyện này nhất thời để bọn họ bỗng cảm thấy phấn chấn, ở tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, Talos đã gọi điện thoại lại đây nói cho bọn họ, nữ nhân này đoạt một chiếc xe gắn máy hướng về nơi này lại đây. Mà hiện tại âm thanh này không phải là sớm nói cho bọn họ biết, nữ nhân này đã tới sao? Noe thuấn trong nháy mắt mở mắt ra, hắn không phải Fury có thể không công phu gì thế cùng Captain Marvel chơi cái gì chơi trốn tìm, hắn liền thẳng tắp ngồi ở chỗ này, sau đó nhìn một cái ăn mặc cowboy trang nữ người đi vào. Mà nữ nhân này hoàn toàn không có chú ý tới Noe bọn họ, hoặc là nói nàng đã bị trước mắt những này quen thuộc cảnh tượng hoàn toàn hấp dẫn, cách trương.